chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3682, chương 3592, Niết Bàn Sơ Thành. Thành tựu đế vị, ngươi là ai? Con cá lớn này miệng nói tiếng người, cuồn cuộn yêu khí phát ra, vừa vặn hôm nay không có ăn cơm, vừa vặn bắt ngươi tới làm canh chua cá. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói ra, mở ra năm ngón tay hướng con cá lớn này chộp tới. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Nó nghe thấy Vương Đại Đông lời nói nhất thời nổi giận, lộ ra sắc bén răng đi ra, nhưng là sau một khắc nó trong mắt thì lóe qua một vẻ bối rối. Đầu mình tại không tự chủ được dán hướng nhân loại kia bàn tay. Nó giãy giụa thân hình khổng lồ, đem tiến 20 mét thân thể tựa như xe lửa đồng dạng, quấy đến mặt nước sôi trào lên, bờ lên một cái cảnh viên kinh hãi nhìn lấy mặt nước, không khỏi nhìn về phía còn lại hồng, nói, còn lại đội, phía dưới này đến cùng phát sinh cái gì? Còn lại hồng muốn nói lại thôi, hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Sau một lát, tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, chỉ nhìn thấy trong mặt nước nhú lên, đại lượng nước hướng bốn phía cuồn cuộn mà đến. Còn lại hồng bọn người vô ý thức lùi lại mấy bước, trong mắt trông thấy một đầu cự đại hắc ngư bị Vương Đại Đông theo trong nước xách đi ra. Mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào thân cá phía trên, vảy cá chiết xạ ra yêu dị quang mang. Ừng ực, con cá này làm sao lớn như vậy một đầu? Có cái cảnh viên nuốt ngụm nước nói ra. Còn lại hồng lấy cùi trỏ xử bên cạnh hắn nói chuyện người kia một chút, ra hiệu hắn không cần nói. Vương Đại Đông nâng cá lớn rơi trên mặt đất, trên thân nước không tăng, cùng đi xuống lúc giống như đúc. Vương huấn luyện viên lợi hại. Còn lại hồng cũng không tự chủ được đập một cái mông ngựa. Vương Đại Đông nhìn lấy mọi người nói, buổi tối mời mọi người ăn cá. Còn lại hồng bọn người hưng phấn đáp, giải quyết cái này tai họa. Bọn họ trong lòng đè ép thạch đầu cũng theo buông ra. Thu đội, thu đội. Còn lại hồng đối với bộ đàm nói ra, buổi tối hôm nay Vương Đại Đông mời toàn sở cảnh sát đều ăn cá. Một con cá lớn cứ như vậy tiến bọn họ trong bụng. Khoan hãy nói, thành tinh cá vị so phổ thông thì không giống nhau, mỗi người ăn về sau đều lưu luyến quên về. Vương Đại Đông về nhà lúc đã 12 điểm sau đó. Mới đến nhà thì tiếp vào đến từ Lăng Đông mồi điện thoại. Ngày mai nào đó sẽ cùng mấy tên đi Đông Hải một chuyến. Hội thuận tiện theo trong tay ngươi lấy đi cái kia phong yêu sách. Thuận tiện đem nữ hoa hậu nhân tin tức nói cho ngươi. Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào, trên tay cầm lấy chính mình áo ngoài. Hắn nghe vậy nhíu mày, nói ra, liền không thể bây giờ nói sao? Một câu nói kia nói không rõ ràng, vẫn là chờ bản đế ngày mai đến đang nói. Được thôi, Vương Đại Đông cũng không dám cưỡng cầu, đành phải hùa theo đáp ứng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đều tại Long Cung làm gì? Để hiện tại những hải tộc này đều không an phận, ta cũng không biết a. Vương Đại Đông một mặt vô tội, chính hắn đều là mộng bức, rất là kỳ lạ liền bị Tề Bạch Y vòng quanh ra Long Cung. Lần này bản đế sẽ đi thật tốt giáo huấn một số những hải tộc này, để bọn hắn thành thật một chút. Vương Đại Đông tự động não bổ Lăng Đông ngồi mặc lấy một thân ngao lớn ngậm si gà khói mang theo kính râm lớn, một bộ đại ca bộ dáng ăn mặc đi đàm phán. Đoán chừng những cái kia hải tộc đều là sụp đổ đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười vài tiếng. Hừ, tiểu tử ngươi cười cái gì? Cái này còn không phải tại lau cho ngươi cái mông. Ta nghe vậy nhất thời thì mặc kệ. Này làm sao có thể trách vật? Ta còn không phải là vì lấy cho ngươi cái kia phong yêu sách. Được, biết ngươi vất vả, bản đế thiếu ngươi được thôi. Cái này còn tạm được. Vương Đại Đông ngạo kiều nói một câu. Lăng Đông ngồi trầm mặc một hồi, nói tiếp, bản đế gần nhất tâm thần không yên, suy đoán ra lần thứ hai linh khí khôi phục không ra mấy năm liền muốn đến lĩnh. Đến thời điểm thiên địa biến đổi lớn, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng a? Vương Đại Đông cười nói, thời khắc chuẩn bị, sau đó, Vương Đại Đông chỉ nghe thấy một tiếng đô đô đô đô thanh âm. Cảm tình Lăng Đông ngồi không có nghe hắn nói xong thì treo. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Vương Đại Đông cầm trong tay bỏ tại trong túi, sau đó mở cửa vào nhà. Lâm Thi Nghiên đã sớm ngủ. Vương Đại Đông rót một ly nước ngồi ở phòng khách. Trong lòng bàn tay nổi một tinh hồng huyết dịch. Đây là tổ long huyết dịch. Hắn cầm một nửa khác tại Khương Hải chỗ đó. Hắn nghĩ đến, vì cái gì lúc trước hắn cảm thấy cái kia tháp cùng hắn ở giữa có loại quan hệ vi diệu. Cái này khiến hắn giải thích không rõ ràng, mà lại sau cùng hắn kiếm khí đem cái này tổ long huyết dịch cắt thành hai nửa thời điểm. Cái kia xuất khẩu mới mở ra, trong này đủ loại đều khiến Vương Đại Đông cảm thấy có chút quái dị địa phương. Cái này khiến hắn mười phần đau đầu, luôn cảm giác mình giống như bên trong bẫy dập gì. Khương Hải không có nhiều như vậy phiền não. Trong đầu hắn đựng tất cả đều là cừu hận. Thuyền cá ở trên biển phiêu đãng, trên đỉnh đầu một vòng ngọc bàn. Hắn an vị tại thuyền hai bên rào chắn phía trên, ánh mắt nhấp nhô nhìn lấy vầng trăng kia. Trong tay hắn nắm bát là một tinh hồng huyết dịch. Tổ long máu không thể tùy tiện thôn phệ, chỉ sợ cũng chỉ có thể giống thanh dao như vậy bị mưa lớn lực lượng nứt vỡ. Hắn không khỏi nắm chặt quyền đầu, cắn răng thấp giọng nói ra, nào đó còn chưa đủ mạnh. Lúc này phía sau hắn vang động, người nào? Khương Hải nhất thời cảnh giác nhìn hướng phía sau, đồng thời trong tay đem cái kia tổ long máu nắm chặt cắm vào áo trong túi quần. Một cái khuôn mặt ngay ngắn, chòm râu hoa bạch lão giả gánh lấy một cái thuốc phiện thương. Súng, nuốt mây nhả khói đi tới. Khương Hải trong mắt lóe qua một tia không thể phát giác hung quang. Hắn một mực đối long cung tất cả đại yêu làm phản canh cánh trong lòng. Cho nên đến bây giờ hắn cũng không tin bất luận kẻ nào. Nhớ nhà, thuyền trưởng đi đến bên cạnh hắn nói. Đôi mắt nhìn về phía nơi xa trên mặt biển, ánh mắt tựa như tinh không đồng dạng. Thật lâu, Khương Hải lắc đầu, không có. Thuyền trưởng quất một điếu thuốc. Hắn sống mấy chục năm, tự nhận là coi thường người bản sự không kém. Hắn có thể phát giác được Khương Hải tuy nhiên bình thường cùng bọn hắn những người này rất thân cận, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là rất kháng cự. Vậy nói một chút ngươi đi qua sao? Khương Hải nhìn thuyền giống nhau, cười nói, đã từng đối với ta mà nói đã không trọng yếu, làm gì lại muốn đi nhắc đến đây? Đây là một cái có cố sự. Thuyền trưởng phán đoán, ngước mắt nhìn Khương Hải bên mặt nói, ngươi là muốn tiếp tục lưu trên thuyền vẫn là muốn rời đi đều theo ngươi. Cảm ơn thuyền trưởng, ta đã cân nhắc tốt. Cân nhắc tốt. Thuyền trưởng trần chờ nói, đúng, ta muốn lưu lại, biết. Thuyền trưởng gật đầu, lời nói thâm thía nói ra, người đã nói đi đã qua, bây giờ trở về đọc chỉ là tăng thêm bi thương, tức lấy trọng sinh, vậy liền một lần nữa làm người. Thuyền trưởng nói xong quay người rời đi. Khương Hải lại ngốc đứng ở tại chỗ, không khỏi thất thần, tức lấy trọng sinh. Vậy liền một lần nữa làm người. Giờ khắc này, hắn trên thân khí thế biến đến càng thêm nặng nề, cùng không gian xung quanh lộ ra càng thêm phù hợp. Giờ khắc này, niết sơ thành tựu đế vị. Hắn nhìn trong tay tổ long huyết dịch, ánh mắt sáng rực, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thuộc về nào đó nhất định muốn thân thủ cầm về. Không cầm về được, vậy liền hủy nó. Âm âm, một tia chớp tại hắn phía trước không trung rủ xuống, chiếu sáng hắn âm trầm mặt, đồng thời hắn đồng tử đột nhiên co lại, tại phía trước có một tòa núi lớn như ẩn như hiện. Kinh khủng nhất là bên dưới núi lớn có một đầu to lớn không gì sánh được vật lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.